Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 554. Cái nữ nhân điên cuồng này. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh Liên Thành không nói chuyện, ánh mắt rơi vào cẳng chân Danh Khả, trên đùi kia từng khối tất cả đều là va chạm bầm tím, còn có mấy cái địa phương chảy ra, xem ra là thời điểm vừa mới leo đi lên bị thương. Kỳ thật loại hoạt động leo núi này, bị thương cũng là chuyện tình thường có, dù sao bọn họ không mượn dùng bất luận cái ngoại lực gì, tất cả đều dựa vào lực lượng của chính mình leo đi lên. Nhưng những thứ miệng vết thương này xuất hiện tại da thịt cô loại vô cùng mịn màng này lại tự dưng cấp cho người một loại cảm giác khiếp đảm kinh tâm. Cư nhiên thật sự thương tổn thành như vậy. Địa phương khác a, tầm mắt Bắc Minh Liên Thành từ từ hướng lên trên ngắm. Danh Khả lập tức đem chân chính mình thu trở về, nhìn anh nói. Cũng bị thương, bất quá thương tổn tại địa phương bí ẩn tại kia như thế nào cho anh xem. Bị thương như thế nào không nói cho tôi biết. Anh hừ hừ, Danh Khả lại hít sâu một hơi, cô phát hiện chính mình cùng nam nhân này đối thoại, nếu định lực kém một ít cô thật sự sẽ nhặt lên tảng đá trên mặt đất dùng lực hướng trên đỉnh đầu hắn ném tới. Liên Thành đội trưởng, tôi vừa rồi nói trăm ngàn lần, tôi đau. Lời này, nói được có phần nghiến răng nghiến lợi rồi. Ai biết cô là không phải cố ý đang làm nũng, bám cái nham còn có thể ở trước mặt hắn hô cái trên trăm trở về đau, nào con nữ nhân yếu kém như vậy. Danh Khả không nói, trên thực tế lại cùng anh nói tiếp cô thật sự sẽ nhịn không được đem tảng đá cách đó không xa nhặt lên tới, dùng lực gõ lên đầu của anh. Bắc Minh Liên Thành cũng không có nói nữa, một đôi mắt sáng hơi hơi chớp động giống như suy nghĩ cái gì, sau một khắc anh mới cuối cùng như là hạ quyết tâm như vậy, bỗng nhiên xoay người tại trước mặt cô ngồi chồm hổm xuống. Đi lên, Danh Khả nhìn bóng lưng anh dày rộng kia, một phen liền luống cuống thần. Đi lên, ý tứ của hắn chính là muốn cõng cô tiếp xuống sao? Có người cõng chính mình tiếp xuống đương nhiên là hảo, nhưng mà nam nữ thụ thụ bất thân thôi, việc này vạn nhất bị Bắc Minh Dạ biết anh có thể hay không tức giận đến muốn giết cô. Rốt cuộc muốn lên hay không? Không lên mà nói liền một người ngốc ở trong này. Bắc Minh Liên Thành có phần không kiên nhẫn, khó trách hắn sẽ chán ghét nữ nhân như vậy, thật sự là bởi vì loại động vật nữ nhân này thật sự cực kỳ không mạnh mẽ, lại phiền lại lãng phí thời gian người khác. Nghe được mất hứng của anh, Danh Khả vốn đang có vài phần chần chờ, nhưng lúc này vì có thể sớm một chút tiếp xuống, cũng chỉ dùng tốt lực cắn răng, cố gắng hướng trên lưng hắn bò đi lên. Nhưng cô vừa mới để lên lưng của anh, ngực liền lại truyền đến một trận đau tê tâm liệt phế, cô nhịn không được kêu rên một tiếng, nước mắt đều đã thiếu chút nữa trượt tiếp xuống. Bắc Minh Liên Thành cũng không để ý tới sẽ chờ cô bò đi lên, anh bỗng nhiên liền đứng lên, đem cô hướng trên lưng mình lại tung tung tính toán điều chỉnh tốt vị trí mới cất bước đi trước. Không nghĩ tới anh ném đi như vậy để cho nữ nhân sau lưng không nghĩ qua là trước ngực mềm mại lại đánh lên phần lưng anh cứng rắn. Đau, cô đau được ngay cả sắc mặt đều đã đang không ngừng trắng xanh tiếp xuống. Bắc Minh Liên Thành lại bỗng nhiên cảm giác được sau lưng hình như có hai phân mềm mại bỗng nhiên để lên chính mình, vốn là không có nửa điểm cảm giác nghe đến cô một tiếng đau này toàn. Góc truyện audio.com, thân huyết dịch nhất thời mà lại làm ầm ĩ. Nhưng anh cũng chỉ là để cho tiếng lòng mình hơi hơi dao động, liền cõng cô đi nhanh hướng đáy vực đi đến. Chớ đi nhanh như vậy, thật sự đau. Cũng không biết anh sao lại thế này, cư nhiên bỗng nhiên bước nhanh hơn, hại cô tại trên lưng hắn lung lay thoáng động, nhiều lần bị đâm cho ngực chính mình một trận đau đớn, chỉ có thể dùng lực ôm cổ của anh ôm chặt. Về phần Bắc Minh Liên Thành vì cái gì liền đi nhanh như vậy, ngay cả chính anh cũng không biết, chỉ là cảm giác có một cái vật nhỏ như vậy ở đây, cảm thụ được cô thân thể mềm mại, lửa vô danh cư nhiên từ dưới bụng một đường lùi lên trên đi thẳng thoán trên trán. Anh chỉ nghĩ muốn nhanh lên cõng cô tiếp xuống, vứt cô tiếp xuống, sau khi tiếp xuống chính mình coi như là hoàn thành nhiệm vụ cho nên mặc kệ cô kêu hô như thế nào, anh không chỉ không thả chậm cước bộ mà còn càng chạy càng nhanh. Cho đến cuối cùng, Danh Khả đau được không có nửa điểm huyết sắc chỉ có thể gắt gao ôm lên cổ của anh, sợ chính mình đã bị anh cường bạo quăng phất bay ra ngoài. Hai người dán như thế, liền ngay cả hô hấp đối phương đều đã tựa hồ có thể nghe được đến, trải qua như vậy đối với anh đối với cô mà nói đều là đầu tiên. Bắc Minh Dạ tựa hồ chưa từng có cõng cô như vậy. Bắc Minh Liên Thành đi tới xe Việt dã trên cỏ đáy vực kia, lập tức đem nữ nhân trên lưng để xuống, Danh Khả cũng bối rối thối lui hai bước nhưng mới vừa thối lui hai bước này nhất thời hai chân mềm nhũn, người cũng nhanh chóng hướng trên mặt đất ngã. Thời điểm Bắc Minh Liên Thành quay đầu liền nhìn đến một màn cô ngã xuống, anh mấp máy môi, cước bộ xê dịch cánh tay dài hơi vạch trực tiếp liền đem cô kéo lại. Không nghĩ qua là kéo dùng lực chút, hai cỗ thân thể nhất thời liền chặt chẽ dán sát cùng một chỗ. Phần khí tức cứng rắn tại bụng chính mình. A, Danh Khả sợ tới mức kinh hô một tiếng, dùng lực đẩy anh ra ngoài. Bắc Minh Liên Thành cũng không nghĩ tới xuất hiện chuyện như vậy, người ngẩn ra cứ như vậy bị cô đẩy đi ra ngoài. Nghĩ đến vừa rồi chính mình không hiểu kích thích dâng lên cư nhiên bị cô nhìn trộm, mặt trắng xanh một tiếng liền sung huyết đỏ bừng. Nhìn nữ nhân đẩy ra chính mình thẳng tắp té trên mặt đất đến bây giờ lại vẫn bưng mông không ngừng kêu đau, anh thu thập tâm tình một phen, nghiêng đi thân né tránh một màn xấu hổ, mới hồi đầu nhìn cô thanh âm liền lập tức lạnh xuống. Cô nam quả nữ có kích thích cũng là phản ứng tự nhiên, gọi là gì? Lại kêu, có tin tôi cưỡng bức cô hay không? Cưỡng bức cô, lần này sắc mặt Danh Khả là thật so với giấy trắng vẫn còn trắng, tại Bắc Minh Liên Thành điều chỉnh tốt hô hấp chính mình bước đi đi về phía cô bỗng nhiên tâm hoảng ý loạn, không biết chộp tới một khối chí ít có to bằng đầu nắm tay dùng lực hướng anh ném tới. Bắc Minh Liên Thành không dự đoán được cô sẽ ra tay với mình, vốn hòn đá như vậy, anh muốn trốn căn bản chính là dễ dàng, nhưng đang nhìn đến hoảng sợ cùng tuyệt vọng đáy mắt cô anh mà lại đã quên muốn đi tránh né. Chỉ là chần chờ một chút tảng đá kia bốp một tiếng đánh vào trên trán, trong nháy mắt máu màu đỏ tươi nhanh chóng lan tỏa tới cột máu dọc theo trán của anh chảy xuống, nhuộm đỏ nửa bên mặt thậm chí ngay cả trang phục ngụy trang cũng bị nhuộm đỏ một mảng lớn. Trán có phần đau đớn, anh theo bản năng đưa tay sờ soạng một cái, một tay máu rốt cục để cho anh tải. Góc truyện audio.com, ánh mắt tuyệt vọng cô tỉnh táo lại, mi vừa nhíu, người nhất thời liền trở nên dị thường lạnh, nhìn chằm chằm ánh mắt của cô cũng băng lãnh vô cùng. Giết tôi, anh rốt cuộc đều đã làm sự tình gì, để cho cô ngay cả tâm giết anh đều có cái nữ nhân điên cuồng này. Danh Khả cũng không nghĩ tới chính mình tùy ý ném ra hòn đá cư nhiên sẽ tạo thành thương tổn lớn như vậy, cô không muốn thương tổn anh, chỉ là nghĩ muốn ngăn cản anh nhích lại gần mình. Câu nói cưỡng bức cô kia, tại đáy lòng cô lập tức liền trào ra sóng gió vĩ đại, cô sợ hãi, thật sự sợ hãi, mấy tháng trước chính mình đã bị Bắc Minh giả cường, là thật cường rồi. Đến bây giờ, cô mặc dù thật đã quên lúc trước sự tình là như thế nào bắt đầu, nhưng, loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh lần thứ hai. Bắc Minh Liên Thành nếu là dám sằng bậy cô nhất định sẽ liều chết phản kháng. Bắc Minh Liên Thành nhìn chằm chằm hai tròng mắt của cô, đáy mắt cô không hề an, có sợ hãi, cũng có kiên quyết tay lại không biết tóm được cái gì, có phải hay không còn muốn tùy thời hướng anh công kích. Cách chương.